Chương 829, biến thành quỷ nữ sinh, 38. Đường quả bay vào biệt thự, Phương Thiên Sĩ QNZ đi theo cầm kiếm sông đi vào. Phương Vân Chỉ cũng muốn đi theo vào, tại Phương Thiên Sĩ sau khi đi vào, cửa lập tức đóng, Phương Vân Chỉ muốn phá cửa mà vào, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách mở cửa. Trong lúc nhất thời, phi thường gấp gáp chờ ở cửa ra vào. Tiểu sư phụ, Phương Đại Sư sẽ không có vấn đề gì a? Đường Lộc Sinh có chút bận tâm hỏi, cái kia quỷ là ta đại nữ nhi sao? Nhìn sư phụ phản ứng, hẳn là không sai. Phương Vân Chỉ mặt lộ lo lắng, thấy Đường Lộc Sinh ưu sầu bộ dáng, an ủi, Đường tiên sinh không cần phải gấp, sư phụ ta đạo hạnh cao, đã từng bắt qua rất nhiều lệ quỷ, bên trong quỷ căn bản không la mở gì được cờ hắn. Rất nhanh, hắn liền sẽ đem quỷ trảo đi ra, sau này ngươi sẽ không lại nhận quấy nhiễu. Ân, ta tin tưởng Phương Đại Sư. Đường Lộc Sinh mặt lộ thần sắc lo lắng, đáy mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Phương Thiên Sĩ tốt nhất có khả năng đem bên trong con quỷ kia tiêu diệt, cái kia hai mẹ con, thật đúng là một cái so một cái không bất lo. Chết coi như, nhất định phải tìm trở về. Nghĩ đến chính mình tất cả tài sản đều không có, Đường Lộc Sinh liền càng thêm hận. Hận không thể tự mình đi vào, đem cái kia quỷ cho diệt. Nhưng nghĩ tới mấy ngày nay tao ngộ, sau lưng của hắn đều là lạnh. Tân Cửu đứng ở trong góc nhỏ, cuối cùng vẫn là không yên lòng, lặng lẽ theo biệt thự một bên khác đi vòng qua, nhưng bởi vì biệt thự bảo an công trình quá tốt, vẫn là không có biện pháp nhảy vào đi. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể một mặt lo lắng chờ ở bên ngoài. Một giờ đi qua, Tần Cửu có chút không bình tĩnh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn nhìn xem một điểm thanh âm đều không có biệt thự, vừa định chuẩn bị phá hư biệt thự bảo an, trực tiếp dẫn theo kiếm sông đi vào, Đường Quả liền theo cửa sổ bay ra. Trực tiếp bay tới hắn trước mặt, nhẹ nhàng theo hắn trước mặt mơn trớn, cuối cùng vờ ơ y ma rơi vào hắn trên lưng, lạnh buốt xúc giác, để hắn toàn thân kéo căng. Ngược lại là không có để nàng xuống ý tứ. Hắn chỉ là khẩn trương hỏi, ngươi có bị thương hay không? Không có. Đường Quả đem hai tay quấn quanh ở Tần Cửu trên cổ, cảm giác được hắn cứng ngắc, ghé vào hắn bên tai nói, Tần đạo trưởng, ngươi rất khẩn trương ta nha. Đúng. Tần Cửu cũng không có phủ nhận, bổn đạo sợ ngươi thật bị Phương Thiên Sĩ thu. Đường Quả vui vẻ bật cười, cánh tay vòng quanh hắn cái cổ, cứ như vậy nằm ở hắn trên lưng. Mặc dù nhẹ nhàng như không một vật, nhưng Tần Cửu là quả thật cảm giác được nàng tồn tại. Mới đầu có một ít lạnh, để người cảm thấy ấm lãnh, về sau quen thuộc ngược lại là tốt. Hắn vốn là một cái tu đạo, điểm ấy âm khí còn có thể tiếp nhận. Nếu là ta đánh không lại Phương Thiên Sĩ, bị hắn thu, ngươi chẳng phải là kiếm. Không, bổn đạo là một cái giữ chữ tín người, sẽ theo hắn trong tay đem người cứu ra. Đường Quả cười tủm tìm hỏi, Tần đạo trưởng có khả năng đánh thắng được hắn? Bổn đạo có một cái tiên kiếm, hẳn là đánh qua hắn. Tần Cửu nói, nửa điểm đều không khiêm tốn, coi như không có tiên kiếm, bổn đạo QNZ có năm chắc đánh qua hắn, hắn am hiểu bắt quỷ, đấu pháp không nhất định so ra mà vừa ta. Thật không nghĩ tới, Tần đạo trưởng cũng là như thế tự luyến nha. Đường Quả nhẹ nhàng nói, Tần đạo trưởng, ngươi bây giờ đối ta cảm giác làm sao, có hứng thú hay không đến một chàng nhân quỷ yêu Phương Thiên Sĩ làm sao? Tần Cửu hỏi. Đường Quả cũng không để ý hắn nói sang chuyện khác, nói, hắn à, chết rồi, hiện tại thành cô hồn dã quỷ bên trong một thành viên. Thật Tân Cửu hỏi. Lúc này, trong biệt thự truyền đến một thanh âm, sư phụ là Phương Vân Chỉ. Tần Cửu nghe lấy thanh âm này, biết nàng không có nói sai, hiện tại muốn đi nơi nào cái này nữ quỷ, thật là thẳng thắn, Phương Thiên Sĩ nói giết liền giết.